Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1416, chương 1417, gạch dưới từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Cao thủ đối chiêu, thắng bại chỉ ở một tuyến ở giữa. Đối với Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ bực này tồn tại tới nói càng là như vậy. Bọn hắn đều là tạo hóa chi cảnh tồn tại. Đặt chân đại đạo cuối cùng, chí cao vô thượng đại đạo cùng thiên đạo. Tại bọn hắn trong mắt đều chẳng qua chỉ là lợi dụng công cụ. Bọn hắn thần thông đạo pháp đều đã là tông sư bên trong tông sư. Mở đạo thống cũng không phải cũng chỉ là một ý niệm. Mà nhục thân càng là cường hãn tới cực điểm. Bọn hắn nhục thân không còn là huyết nhục chi khu, mà là có đạo tác pháp tác tạo thành. Vô cùng cường đại, liền xem như tiên thiên linh bảo, cũng không cách nào tại bọn hắn nhục thân trên lưu lại chút nào vết tích. Ngược lại là bọn hắn chỉ cần nhẹ nhàng bóp, cũng đủ để đem tiên thiên linh bảo bóp thành hư vô bụi đất. Bọn hắn đều là đương thời mạnh nhất hai vị tồn tại. Đối với chi tiết nắm giữ cùng đem khống đến không thể thêm tình trạng. Huyền Tố Thiên Nữ thương thế, còn kém cuối cùng một tia liền có thể khỏi hẳn. Thậm chí cái này một tia thương thế, đều ảnh hưởng không lớn. Huyền Tố Thiên Nữ thực lực cường đại, đủ để che giấu cái này một cái duy nhất không phải nhược điểm nhược điểm. Nhưng chỉ đáng tiếc, nàng đối mặt chính là Tần Đình. Là Tần Đình tôn này vĩ ngạn tới cực điểm tồn tại. Từ xưa đến nay, thiên kiêu yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn tài tình kinh diễm, thiên tư tuyệt thế, thiên phú cao tới cực điểm. Nhưng lại không ai có thể đạt tới Tần Đình độ cao này. Huyền Tố Thiên Nữ cái này duy nhất thương thế, một cái duy nhất không phải nhược điểm nhược điểm, tại Tần Đình trước mặt cũng sẽ biến thành một cái sơ hở chí mạng, đủ để cải biến thắng bại sơ hở. Oanh, hư vô chi địa, hai đạo vĩ ngạn đến cực điểm thân ảnh ngay tại ra sức chém giết. Huyền Tố Thiên Nữ như là một tôn nữ chiến thần, quanh thân tiên quang thần quang lấp lóe, ngập trời ý cùng uy năng bộc phát, mênh mông đung đưa, hoành, nàng tố thủ thiên thiên, lại tránh vì cái gì tịch diệt chi quang, hết thảy tất cả tách rời sụp đổ Tần Đình áo trắng như tuyết. Quần áo phần phật, lấy Huyền Tố Thiên Nữ rất nhiều công phạt, nàng gầm thét một tiếng, trong mi tâm, tuôn ra ngàn vạn tiên quang, lấp lóe chìm nổi, ngưng tụ tại một điểm, mà tại điểm này thần quang bên trong. Không ngừng hội tụ, đi tới từng tôn vĩ ngạn thân ảnh cao lớn. Những này thân ảnh mỗi một vị đều khí tức kinh khủng tới cực điểm. Thậm chí đều là tạo hóa chi cảnh tồn tại. Chính là năm đó thiên đế rất nhiều đệ tử. Năm đó thiên đế rất nhiều đệ tử. Cũng là thiên phú tuyệt thế siêu cấp yêu nghiệt. Tu hành về sau đều là trưởng thành là chư thiên cự đầu. Về sau bị Huyền Tố Thiên Nữ âm thầm hủ hóa. Cùng nàng cùng nhau phản loạn thiên đình, cùng thiên đế chém giết. Không nghĩ tới những này viễn cổ đế quân nhóm, đều đã là bị Huyền Tố Thiên Nữ luyện chế thành khôi lỗi. Mà những này viễn cổ đế quân nhóm, chính là Huyền Tố Thiên Nữ cuối cùng cũng là mạnh nhất át chủ bài. Tần Đình thần sắc không thay đổi, cười ha ha, sư tỷ a sư tỷ, đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài sao? Huyền Tố Thiên Nữ thần sắc âm trầm. Không tệ, đây chính là hắn sau cùng át chủ bài. Nhưng là Tần Đình át chủ bài nàng còn không biết rõ. Bọn hắn đều là thế giới này chiến lực cấp cao nhất trần nhà. Từng cái phương diện đều đã là hoàn mỹ không một tì vết. Bình thường cường giả chém giết. So đấu chính là ai sẽ ít phạm sai lầm. Bởi vì một khi phạm sai lầm, liền sẽ bị người khác nắm chắc đến sơ hở. Từ đó bị trấn áp, nhưng tầng thứ này chiến đấu, hoàn toàn không có lật bàn khả năng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ liền cũng sẽ không phạm sai lầm. Thậm chí chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, cũng đã là kết quả đã định. Chỉ là Huyền Tố Thiên Nữ tâm cao khí ngạo, lại thế nào chịu cam nguyện trở thành Tần Đình nô bộc thần thuộc. Nàng mặc dù không nguyện ý giết Tần Đình. Nhưng cũng là muốn đem Tần Đình xem như nàng đồ chơi. Tần Đình trong mắt thần quang lấp lóe, bỗng nhiên trong mi tâm tuôn ra một gốc thế giới chi thụ. Mà cái này gốc thế giới chi thụ, chính là năm đó Tử Vi thần đế ban cho hắn cây tịnh hóa gốc cây kia. Tần Đình tu thành đế cảnh về sau, liền đem gốc kia thần thụ luyện thành tự mình bản mệnh thần thông, dùng đại đạo thiên đạo quán chú, bây giờ đã là trưởng thành là một gốc thế giới chi thụ. Hắn thôi động thế giới chi thụ, chỉ nghe bành bành bành bạo hưởng không dứt, hào quang vạn đạo, đều là kinh khủng tới cực điểm diệt tuyệt chi quang. Mưa to gió lớn hướng rất nhiều viễn cổ đế quân quét tới. Oanh, cái này chính là siêu thoát tại trên đại đạo trấn áp. Rất nhiều viễn cổ đế quân thậm chí liền xuất thủ đều không có xuất thủ. Chính là trực tiếp bị thế giới chi thụ trấn áp. Tần Đình cười ha ha một tiếng. Sư tỷ, còn không nguyện ý thần phục ta sao? Thân hình hắn lóe lên, chính là xuất hiện tại Huyền Tố Thiên Nữ trước mặt. Một chưởng hướng phía Huyền Tố Thiên Nữ trấn áp tới. Một chưởng này, kinh khủng tới cực điểm. Nếu là Huyền Tố Thiên Nữ lại nói một chữ, không, hắn liền muốn đem Huyền Tố Thiên Nữ triệt để trấn áp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.